Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 giống có rình coi phích biến thái. Quý Như Ngọc cơ hồ là ở Cấm Bạch làm ra cái kia hư động tác, lộ ra cái kia tươi cười lúc sau. Hắn liền cả người thần kinh không khỏi căng chặt lên, có một loại mạc danh âm hàn thổi quét toàn thân, làm hắn thân mình cứng còng. Mạc danh có loại sợ hãi leo lên đầu quả tim. Hồi lâu, loại cảm giác này mới thối lui. Hắn ánh mắt có chút trố mắt, hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nhìn về phía trước mặt thiếu nữ, khóe miệng giơ lên, tươi cười đáng yêu kiều tiếu. Trắng nõn xanh miết ngón tay đặt ở cánh môi phía trên, càng có vẻ ngốc manh đáng yêu vài phần. Một đôi đen nhánh ngoánh nhuận con ngươi chớp nhìn hắn. Thuần lương vô tội, là ảo giác đi. Vừa mới cảm giác đại khái là ảo giác đi. Vừa mới hắn như thế nào sẽ có cảm giác sợ hãi đâu. Quý Như Ngọc lắc lắc đầu, đem vừa mới cảm giác lựa chọn tính quên đi rớt. Há miệng, muốn tiếp tục nói ngày đó buổi tối sự tình, lại không biết, trong lòng có cái cảm giác nói cho hắn. Đừng nói ra tới, Nhan Bạch đồng học, tân học kỳ, hy vọng ta có thể cùng ngươi làm tốt bằng hữu. Quý Như Ngọc quyết đoán không có nhắc lại vừa mới sự tình, ngược lại là nói như vậy một câu, đương nhiên có thể. Cấm Bạch khóe miệng tươi cười càng vì sán lạn, đáy mắt chỗ sâu trong sát ý cũng thu liễm lên. Nhìn dáng vẻ, là một cái bé ngoan nha. Kia nàng liền không làm chuyện xấu. Quý Như Ngọc nghe thấy Cấm Bạch những lời này, tâm tình thực hảo, không hề có phát hiện chính mình đã ở trước mắt người trước mặt. Sinh tử bồi hồi một lần, hoặc là nói, trước mắt cái này thoạt nhìn thuần lương thiếu nữ, ở vừa mới như vậy trong nháy mắt, muốn giết hắn. Giờ phút này, X giáo hiệu trưởng văn phòng nội, hơi béo trung niên hiệu trưởng cúi đầu khom lưng đứng ở một bên, có vẻ vô cùng câu nệ, tay cùng chân cũng không biết nên như thế nào thả, sắc mặt có chút tái nhợt, do dự nửa ngày vẫn là mở miệng, ngài đột nhiên đại giá quang lâm. Ta nơi này nhất thời cái gì đều không có chuẩn bị. Không sao, ngồi ở hiệu trưởng sofa mềm ghế chính là một cái ăn mặc ám màu lam thủ công tây trang nam nhân. Dáng người thon dài, tuổi 20 tả hữu, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất văn nhã nho nhã, màu đen tóc ngắn sạch sẽ lưu loát về phía sau sơ đi. Hẹp dài con ngươi ẩn ở thấu kính mặt sau, phiếm ám mang. Tựa hồ là thấy cái gì chuyện thú vị, khóe miệng giơ lên, đôi tay giao nhau, nghe thấy được hiệu trưởng nói. Hắn đem ghế dựa chuyển qua tới, nhìn hiệu trưởng, nhàn nhạt mở miệng, không có việc gì. Ngươi trước đi ra ngoài đi, ta đây trước đi ra ngoài. Có việc ngài kêu ta. Hiệu trưởng lập tức cúi đầu khom lưng đi ra ngoài, đồng thời vỗ chính mình tim đập bay nhanh ngực, vẻ mặt mộng bức. Không rõ hôm nay vị đại nhân vật này như thế nào đến hắn nơi này tới. Hắn đến chạy nhanh đi uống hai ngụm nước áp áp kinh, cái này ở phòng hiệu trưởng người không phải người khác, đúng là Quý Bạch Mặc. Hắn trước mặt là một đài máy tính để bàn, trên màn hình điều lấy một cái lớp theo dõi hình ảnh ra tới. Bảy tam ban theo dõi hình ảnh, lúc này, hình ảnh bị ấn xuống tạm dừng ấn phím, trong hình thiếu nữ ngón trỏ đặt ở cánh môi phía trên, khóe miệng giơ lên một mặt nguy hiểm độ cung, mang theo nhè nhẹ mị hoặc, ánh mắt như cũ thuần triệt, này chỗ sâu trong lại giấu giếm kích động sát khí, phảng phất đang nói. Hừ, đừng nói ra tới Nga, nếu không giết ngươi Nga, mà cùng thiếu nữ đối diện thiếu niên, không hề có nhận thấy được nguy hiểm, Quý Bạch Mặc ngón trỏ vỗ ở trong hình thiếu nữ cánh môi thượng. Nhấp môi cánh mỉm cười, tiểu biến thái. Càng tiếp cận, liền cảm giác ngươi càng ngày càng mê người, làm sao bây giờ? Anh Túc Hoa, quả nhiên là mê người có chí mạng độc tố đâu. Ha ha, Ôn Hữu Thần ngồi ở một bên, nghe Quý Bạch Mặc tiếng cười, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Mở miệng, Bạch Mặc, ngươi càng ngày càng giống một cái có rình coi phích biến thái. Hết chương.